Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô trợn tròn mắt, hơi nước dâng lên, có lẽ là sắp vỡ đê mà khóc. Đừng nói những lời như vậy, anh đi về phòng. Anh cương quyết rời đi. Kiều Y lấy tay ôm cả người trần trụi, hai mắt vô hồn nhìn anh rời đi. Nhiệt độ anh trao từ từ cũng đã tản đi. Trên cánh tay cảm thấy lạnh lẽo, dần dần men theo dọc cơ thể len lỏi vào trái tim. Cho em một đứa bé thôi. Tiếng nói của Kiều Y giống như ma chú vọng vào trong đầu của Sóc Phong. Anh trở về phòng nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào cửa thật lâu. Anh gãi gãi tóc của mình, lại không thoát nổi khỏi suy nghĩ đó. Phong à, sau này cục cưng của chúng ta, anh nói xem sẽ giống anh hay là giống em nhiều hơn hả? Ở trong trí nhớ của anh, cô gái đó ôn nhu nhẹ nhàng hỏi anh nói đều được cả. Tiếng cười của cô gái đó như là chuông gió không ngừng vang vọng ở bên tai anh mà kéo dài. Sau phòng đưa tay ôm lấy đầu, khóe mắt hơi ươn ướt. Nếu như mà em và cục cưng chỉ có thể giữ được một người mà thôi, nhất định phải giữ được cục cưng có được không anh? Này, gia nhập vào tập đoàn Lan của chúng tôi có được không? Giọng nói của Kiều Y Y nhẹ nhàng khoan khoái, dịu dàng trùng điệp trong trí nhớ của anh. Có thể không kết hôn, nhưng cho em một đứa bé có được hay không? Kiều Y Y, tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao muốn lựa chọn giống như cô ấy? Tại sao vì đều muốn đứa con mà gây ồn ào với anh? Không có con cũng vui mà, không phải sao? Bàn tay rộng mở che mặt của Sóc Phong. Cô xem không rõ mặt của anh. Kiều Y đứng ở trước cửa, nhìn anh giống như một đứa bé mà ngã xuống giường. Quần áo ở trên người anh rất là xốc xách. Kiều Y thuận tay lau một cái, phát hiện nước mắt của mình đã khô từ lâu. Nhờ vậy mà nước mắt trong lòng bàn tay của anh không phải là của cô. Anh đang khóc, là khóc thật, chỉ bởi vì một yêu cầu của cô. Kiều Y Y cất tiếng thủy khổ. Ở trong lòng anh có một vết thương rất sâu mà cô chẳng bao giờ có khả năng mở nó ra được. Nếu như không có đứa bé, anh sẽ luôn luôn đi cùng với em sao? Cô đã không biết mình đang nói cái gì. Người đàn ông kẽ run run từ trong bàn tay ngửa mặt nhìn, thấy cô gái gần ngay trước mặt. Anh không nghe thấy tiếng nói của mình, nhưng anh xác định chuyện mình nói. Ừ. Cười rực rỡ trong nước mắt, thì ra là anh có tử huyệt. Cô lại hỏi tiếp. Là cả đời sao? Cả đời. Hai mắt của anh đỏ hoe nói. Anh yêu em không? Vẻ mặt của cô như đưa đám hỏi. Anh yêu em. Sau phòng không phải đang gặp cô. Biết chắc chắn anh không phải là một kẻ xào trá. Yêu thì chính là yêu, không thương chính là không thương. Anh cũng không rảnh mà đi dùng lời nói để dối gạt tình cảm giữa nam và nữ. Kiều Y tiến lên ôm lấy anh, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của anh nói. Em yêu anh. Lúc gặp ở trên chân núi, cô cũng biết người đàn ông này làm cho cuộc sống của mình trở nên thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô cho là đây chẳng qua là tảng băng ngầm mà thôi. Nhưng mà, thì ra tảng băng ngầm này mới là đáng sợ nhất. Từng điểm ăn mòn cô để cho hoàn toàn hóa thành nước đá, mặc cho anh quấy lên. Mà Kiều Y hoàn toàn lại hiểu được cái gì được gọi là tam cân tình nguyện. Anh nặng nề hôn trả cô. Anh biết mình đối với cô là không công bằng. Nhưng anh thật sự không muốn lại một lần nữa mất đi chính người mình yêu. Anh nói nhỏ. Chúng ta kết hôn đi. Đây là không có con nên bồi thường sao? Kiều Y Y cất tiếng cười nhạt. Đợi sau này hãy nói đi. Đừng rời xa anh. Anh không có cảm giác an toàn ôm cô thật chặt, giống như trước khi bị chết đuối mà ôm lấy thuyền buồm. Ừ. Sau phòng không chú ý tới giọng nói đang rơn rể của cô, cùng với cái ôm bà vai rộng lớn của anh, như một con người gầy yếu sắp bị cơn bão thổi đi. Kiều Y Y vẫn không hỏi ra miệng, nếu như có một ngày các biện pháp ngừa thai không có hiệu quả, vậy thì anh sẽ làm sao đây? Một phòng bi thương, mang theo ý nghĩ lạnh lẽo như gió mùa đông đến run sợ lòng người, toàn bộ giữ ở trong phòng cả. Khi bọn họ đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà thì khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hạnh phúc giờ phút này đối với cô mà nói lại giống như một tầng băng thật mỏng, dẫm ở trên mặt đã xuất hiện vết nứt. Nếu như đi vài bước hoặc chạy nhảy thì lớp băng sẽ chẳng thể nào chịu nổi, nứt đi và ở dưới đó là sự lạnh lẽo tối tăm. Kiều Y Y nắm tay anh thật chặt, sau phòng cúi đầu nhìn cô một cái, mắt mang theo sự dịu dàng vô tận cất tiếng hỏi. Thế nào chứ? Không có gì. Đây chính là quyết định của cô. Nếu như thật sự chỉ có khổ sở, cô cũng không thể nói gì hơn. Bà Kiều, mẹ Kiều đang ngồi trước mặt bọn họ. Sau phòng không có kiêng dè hôn lên trán Kiều Y Y, không nói không rằng cho cô ấm áp. Ôi trời ạ, hai cái đứa này. Mẹ Kiều lớn tuổi, nhìn người trẻ tuổi ngọt ngào như vậy lại đỏ mặt. Bà Kiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net